Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, tiến vào bí cảnh, Lý Lực Nghị cũng không phải ngoại nhân nhìn thấy như vậy cương trực công chính. Hắn bí mật lớn nhất liền là cướp đi ba viện một nữ tử sử tử Nguyên Âm, đưa đến nữ tử kia tự sát, mà Lý Lực Nghị thuần túy vì tăng thực lực lên, chuyện này điều tra căn bản là không có chỗ xuống tay. Chỉ bất quá từ thế gian nắm giữ một tia tin tức. Có người sau lưng hỗ trợ, tìm mấy người trợ giúp làm nhân chứng, cũng là đầy đủ Lý Lực Nghị uống một bầu. Từ thế ra tự nhiên là sẽ không bỏ rơi dạng này một cái người thích hợp. Bạch Vận họ Bạch, là Thiên Lan học viện Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết muội muội. Xem ra từ thế ra cùng Bạch gia thảm sự là thoát ly không được quan hệ. Lý Lực Nghị tại xem xong thư về sau, có không nói ra được xoắn suýt, Bạch Tuyết là bọn hắn hai viện trước mắt công nhận mạnh nhất đệ tử một trong. Là danh phù kỳ thực đệ tử thiên tài, mà Bạch Ngọc lại là Thiên Lan học viện một viện tiềm lực đệ tử. Có những tin tức này, cũng không có chân chính cho Lý Lực Nghị mang đến cái gì nhẹ nhõm. Tâm tình phức tạp hắn hiểu được, chuyện này một khi lâm vào, kia liền không thể tự kềm chế. Mà lại coi như hắn xảy ra chuyện, hắn cũng chung quy là không có có đảm lượng đem sự tình chọc ra. Dù sao thế lực sau lưng quá lớn, liên lụy phạm vi quá rộng, chờ đến ngày thứ hai, bảy đại học viện đệ tử tại mỗi bên viện chấp giáo dẫn đầu dưới. Cùng đến từ tinh thần quốc cái khác quận tới tán tu. Đều thật sớm đi tới Thanh Vân học viện cửa chính tập hợp. Theo Ly Thiên hạ lệnh. Gần hơn 1.000 người trùng trùng điệp điệp tiến về Vọng Tinh Sơn. Vọng Tinh Sơn bí cảnh là tiền nhân lưu lại đặc biệt không gian. Nói trắng ra là liền là khai sáng đại trận pháp, là từ mỗi nhà tu tiên học viện viện trưởng nắm giữ mở ra bí cảnh phương pháp. Bảy nhà học viện hiện tại mỗi 3 năm thay phiên mở ra một lần. Dùng cái này tuần hoàn, mà lần này đội ngũ mặc dù so dĩ vãng ít đi rất nhiều. Nhưng phần lớn đều là tinh anh, trên đường đi ngay cả một con linh thú đều không có phát hiện. Thật sự là lần này cao thủ quá nhiều, bảy nhà học viện tổng cộng có 10 tên nguyên phủ cảnh trở lên cao thủ. Vừa đi liền phóng thích thực lực, mục đích cũng là vì trấn nhiếp trong núi linh thú cùng yêu thú. Trên đường đi rất thuận lợi liền đạt tới tòa thứ hai sơn phong đỉnh núi. Có nguyên phủ cảnh cao thủ cùng đi. Đương nhiên sẽ không phân chia Bạch Thiên Hắc giả, đến bí cảnh cửa vào đã là buổi chiều, Bạch Vận là thế nào cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy Nhan Băng. Trên đường đi ngược lại là trò chuyện không ít, tại chuẩn bị đi vào bí cảnh trước đó, Nhan Băng phân phó Bạch Vận ngàn vạn cẩn thận, hắn minh bạch, Nhan Băng khẳng định là điều tra nàng không ít chuyện, lần này Nam Thiên Học Viện sai khiến chính là Thường Thác một người. Nhan Băng tự mình đến đây, vì chính là hộ hắn an toàn, trong lòng nàng rất là cảm kích Nhan Băng, tất cả đi vào bí cảnh người nghe, các ngươi lần này từ bí cảnh bên trong mang theo ra đồ vật không được vượt qua 5 kiện. Một khi thí luyện kết thúc đi sau hiện các ngươi mang theo 5 kiện trở lên bất kỳ vật gì. Toàn bộ tịch thu, Ly Thiên cao giọng nói, bí cảnh lần này mở ra thời gian là 1 tháng. Tại trong vòng 1 tháng đạt được vật mình muốn, cảm thấy tại bí cảnh bên trong không có tăng lên, cũng có thể sớm ra, dù sao bên trong có bao nhiêu gia truyền tống trận, đều có thể truyền tống ra. Ly Thiên lấy ra trận pháp lệnh, trong miệng mặc niệm vài câu khẩu quyết, chỉ gặp một khối cao thạch chỗ bên cạnh xuất hiện trận trận bạch quang. Trận pháp lệnh có thể hấp thu trận pháp, chỉ bất quá trận pháp này quá mức cường đại. Chỉ có thể duy trì mấy canh giờ qua đi, trận pháp liền sẽ một lần nữa quan bế, mọi người hiện tại bắt đầu tiến vào bí cảnh, theo thứ tự vào trận, không nên quá loạn, các ngươi nhớ kỹ, đi vào bí cảnh bên trong cũng đều không nên hoảng loạn. Mỗi người các ngươi truyền tống vị trí đều không giống nhau. Hy vọng mọi người giữ vững tỉnh táo. Văn Sinh vội vàng nói, theo Văn Sinh dứt lời. Mỗi bên đại học viện đệ tử lục tục bắt đầu đi vào bí cảnh. Thẳng đến lưu lại tất cả viện trưởng, chấp giáo về sau, Ly Thiên cũng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, Lý Thiên cũng rất là bất đắc dĩ nói, trận pháp này cuối cùng vẫn là quá mức cường đại. Mặc dù có thể miễn cưỡng mở ra, vậy cũng phải Trương Tử Lăng trợ giúp, bằng không chỗ này bí cảnh, chung quy là cái đáp án không biết, trong trận bọn hắn thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng, mọi người vẫn là nghỉ ngơi thật tốt một chút, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn, tại bí cảnh bên trong các đệ tử tản mát các nơi. Đều là rất có ngẫu nhiên tính, Vọng Tinh Sơn bí cảnh vẫn là tinh thần quốc cửu tịch luyện đan sư Trương Tử Lăng thời gian trước. Phát hiện, sau đó Trương Tử Lăng địa vị càng ngày càng cao, Trương Tử Lăng tại 100 năm trước mở ra cái này bí cảnh. Cũng đem trận pháp lệnh giao cho 7 đại học viện, liền xem như bây giờ Trương Tử Lăng lại đến, cũng là vô pháp tiến vào bí cảnh, Trương Tử Lăng đã từng nói. Cái này bí cảnh không có tiên đạo cao thủ tu vi, là quả quyết không có cách nào bằng vào sức một mình tiến vào. Có thể tiến vào chỉ có linh vũ cảnh giai đoạn này. Bạch Vận chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, liền đi tới một cái thế giới hoàn toàn mới. Chung quanh chỉ cảm thấy rừng rậm dày đặc, chung quanh một mảnh xanh mơn mờn, phảng phất đi tới toàn bộ mùa hạ rừng rậm, khác biệt duy nhất chính là cái không gian này không có mặt trời, hắn nhịn không được đang nghĩ, không có ánh nắng chiếu xạ, những thực vật này lại là như thế nào sinh trưởng, hắn chỉ cảm thấy đây hết thảy quá mức kỳ diệu, chung quanh không có một ai, không có nửa điểm hắn hảo bằng hữu tin tức, hắn đành phải bốn phía đi một chút, trong tay nàng có một ít dược liệu đồ án, là trước khi tới nơi này cố ý chuẩn bị. Lôi Mạn Đằng là hắn tiến vào cái này bí cảnh đến nay duy nhất muốn tìm được dược liệu. Về phần băng hệ dược liệu, hắn đã không thiếu, lần này bí cảnh kết thúc về sau, liền có thể tiến hành rèn luyện, tẩy tùy một chút đặc thù dược liệu, hắn cũng góp nhặt không ít, sớm chuẩn bị, luôn luôn tốt hơn không có chuẩn bị, nơi này thật là lớn, thật không biết những cái kia các tiền bối là làm được bằng cách nào. Bạch Vận vừa đi, một bên cảm khái nói, cầm trong tay mình vẽ ra dược liệu đồ án, căn cứ dược liệu từng chút tìm kiếm lấy dược liệu. Cũng không lâu lắm cuối cùng là tìm được vài cọng tẩy tùy dùng đến dược liệu tẩy tùy thảo. Mà cái này tẩy tùy thảo là Bạch Vận đặc biệt chú ý một loại linh thảo. Một gốc chân chính tẩy tùy thảo là có thể thay thế tẩy tùy dược liệu mấy loại. Cũng là cực kỳ hy hữu tử sắc sơ cấp dược liệu. Tại phòng đấu giá giá cả cũng là cao không hợp thói thường. Bạch Vận cũng không phải lòng tham quỷ, cầm hai gốc tẩy tùy thảo liền lần nữa hướng phía trước đi đến. Cái này bí cảnh không gian bên trong linh khí cũng so bên ngoài muốn nồng hậu dày đặc nhiều lắm. Về mặt tu luyện cũng là cực kỳ tốt, đi tiến mấy canh giờ. Bạch Vận cũng coi là gặp được một chút học viện khác đệ tử. Dù sao mỗi cái học viện đệ tử phần lớn cũng là vì mục tiêu của mình. Bên người chưa từng xuất hiện yêu thú một loại đồ vật. Là quả quyết không sẽ cùng học viện khác đệ tử kéo bè kết phái. Dù sao mỗi người đều có mỗi người ý nghĩ. Mỗi lần đi vào bí cảnh, đều sẽ có tiến vào bí cảnh các sư huynh đều sẽ vì không có đi vào bí cảnh người giảng giải một chút. Bí cảnh quy tắc, tại cái này tràn ngập không gian kỳ dị bên trong, tình huống như thế nào đều sẽ phát sinh, Bạch Vận cũng đều nhìn quen không quen, phần lớn đều là một số người nhất kinh nhất xạ, chỉ bất quá ở thời điểm này nhìn thấy Vương Khải Phi. Rất hiển nhiên không phải chuyện tốt lành gì, chỉ bất quá lần này Vương Khải Phi bên người lại là rất khẩn trương đi theo một cái tuổi trẻ nam tử. Sau lưng, nam tử kia trắng tinh. Nhất là kia thanh tịnh đen bóng đôi mắt, có chút để người chú ý. Hết chương.